Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 24. Tháng 4, em mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, đang dần khép lại. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta lại chào tạm biệt mùa hoa la kèn, tạm biệt mùa thu non của Hà Thành. Và khi những ngày tháng 4 dần cạn, thì những dòng cảm xúc, những kỷ niệm dành cho nó vẫn minh mang theo những dòng email và blog của bạn đọc. Và hôm nay, Blog Radio sẽ dành tặng các bạn một chương trình đặc biệt. Bạn đã sẵn sàng cùng Blog Radio thực hiện một cuộc hành trình trên con đường tạm biệt tháng 4 chưa? Những ngày cuối tháng 4. Những ngày cuối tháng 4, buổi sáng bầu trời thật xanh, nắng dịu và gió hiền biết bao. Em thức nhiều hơn để viết và học bài. Thỉnh thoảng giữa đêm khuya lại chạy ào ra ban công, nhìn xuống lòng đường vàng ánh đèn. Họa hoàn lắm mới có tiếng giao của người bán hàng rong đêm. Tiếng còi xe ô tô thi thoảng cất lên, em lại nhớ anh từng nói lâu lắm rồi không được nghe tiếng bim bim còi xe ấy. Ngoài kia là phố, là gió, là ánh đèn vàng, những vỉa hè trống rỗng âm thầm. Trong khi nơi anh, nắng và xanh biển, cách nhau đến 10 tiếng, khi em ngủ là khi anh tỉnh giấc. Vậy nên em không ngủ nữa, em cũng nhìn ra chân trời đen thẫm phía xa, rất xa, nơi anh choàng dậy trong một ngày xuân tháng 4, anh lấy xe đi làm. Có lẽ vội vàng rời khỏi căn hộ, vừa huýt sáo, vừa dõi mắt ngắm biển, mà nghe từng hơi gió thơm thơm thổi mái tóc mềm. Em tưởng tượng nụ cười anh tan ra giữa một ngày nắng đẹp, cặp kính anh lấp lóa. Đôi khi sự tưởng tượng kéo em đi xa quá, quay lại chỉ em đối diện với đêm thôi. Những buổi sáng tháng 4 nắng dịu, trên ban công em là hoa lan sao vàng li ti, hoa gấm nhung lá xanh mướt, em thấy dải sương mờ phía xa xa. Nơi anh trời sầm tối, sao em cứ mãi thế này? 19 tháng 4 năm 2008, Lan. Các bạn vừa nghe những dòng tâm sự những ngày cuối tháng 4 được gửi từ email của bạn Lan Tử Viên gạch dưới ttta@yahoo.com. Một lời nhắn gửi mà Blog Radio muốn gửi tới bạn Tử Lan Viên và những người bạn đang xa người yêu, đó là chúng ta đừng bao giờ ngừng hy vọng. Hãy cứ dõi mắt về phía con tim mà bạn mong chờ, bởi vì rất có thể cùng một khoảnh khắc ấy cũng có một đôi mắt đang dõi về phía con tim của bạn. Cuộc sống của chúng ta luôn có những điều kỳ diệu và bất ngờ mà. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi dạo bước trên con đường tháng 4, gió hát mùa hè với những cảm xúc thật trong veo của tình yêu qua bài viết Nếu ta yêu nhau vào tháng 4, gửi từ blog của bạn Tree, được gửi từ địa chỉ email hoalan.ctn@yahoo.com. Nếu ta yêu nhau vào tháng 4, gió tự tình ca, em với tay nâng những nụ hoa trà. Hoa mùa tháng 4, hoa mùa mát lạnh, như những viên kem đủ màu sặc sỡ trong chiếc ly thủy tinh. Tình yêu của ta liệu có thế? Màu xanh xanh của cốm, trắng dịu đục vani, hồng dâu ngọt lịm và đêm ngòm như sô-cô-la em ghét. Kem tháng 4, em chỉ thích những chiếc ô giấy sặc sỡ cắm trong ly kem, mà điều em thích luôn chỉ để liếc mắt. Nếu ta yêu nhau vào tháng 4, em sẽ đưa anh ra cánh đồng đầy ngô, gió rì rào kể chuyện cổ tích, kể về những giấc mơ không có thật trên đời. Em thích mùi ngô thanh và mát, lá xanh biêng biếc như tình yêu của em, và sẽ tan vào đất trời như chu kỳ tồn tại của riêng nó. Nếu ta yêu nhau vào tháng 4, em sẽ đòi ngồi bên hồ kể chuyện vào mùa hè. Giữa những dòng người hối hả ngược xuôi, chỉ mình ta tĩnh lại. Em sẽ bắt anh nghe một loạt bản canon indie mà em rất thích. Khi dưới hồ sóng gợn lăn tăn, chẳng hiểu sao em thích nghe guitar, dẫu rằng những nốt nhạc vang lên đâu đó sẽ làm nặng lòng em hơn. Nếu ta yêu nhau vào tháng 4, em sẽ chỉ cho anh thấy thứ anh đã đánh mất, rồi anh vui sướng khi tìm được nó. Em đã chờ đến tháng 5 để trả lại cho anh thứ ấy. Vậy mà anh tìm thấy nó vào ngày tháng 4 bung xòa gió. Tháng 4 gió hát mùa hè, ở ngay gần em thôi, tuyết vẫn rơi, vẫn lạnh cống trái tim người, và sẽ chẳng còn có người đã hứa, chỉ cần Tri thích. Entry viết cho người yêu cũ, entry viết vào ngày cuối của 360, một entry muốn cởi lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe bài viết Nếu ta yêu nhau vào tháng 4 của bạn Tri từ địa chỉ email hoalan.trướng@ctna.yahoo.com. Về tác giả bài viết, ngu ngốc và ngờ nghệch, càng sống càng thấy mình không hiểu bất cứ một điều gì cả. Mỗi ngày là thêm những rắc rối, không biết nên gỡ ra thế nào. Nhưng luôn tự hào vì bên cạnh mình đều có những người giúp mình chia sẻ và giúp đỡ. Vậy nhận ra mình vẫn còn là một người hạnh phúc. Tại sao tháng 4 lại mang đến cho con người những xúc cảm yêu thương và nhớ nhung đặc biệt như thế? Câu trả lời sẽ nằm ở phần tiếp theo của cuộc hành trình trên con đường nhỏ tháng 4 với Blog Radio. Nào các bạn hãy cùng chúng tôi dạo bước trên những con phố Hà Thành vào một chiều nắng tháng 4 nhé! Hà Nội, một chiều nắng tháng 4. Hà Nội rất lạ, những buổi chiều lạ, những mùa nắng lạ. Chiều vàng, dạo bước chân lang thang qua những con phố, vừa quen mà vừa như xa lạ. Hãy bước nhẹ nhẹ thôi, để tai được nghe hơi thở của lá. Rồi khẽ đưa mắt ngước lên, thấy cả một trời lá bay bay. Lá rơi vàng kín cả góc phố lặng, lá rơi như những tiếng thở dài. Em ơi, bây giờ mùa gì thế? Đã sang hạ chưa? Chẳng tới thu, mà là cây hát mãi khúc phiêu du, quẩn quanh nhau rụng giữa tháng ngày mưa cũ. Đường phố say, anh cũng say, lạc mất lối về nơi chốn ấy. Lá xanh bay xào xạc khắp phố gầy, ngơ ngẩn ngóng tìm chút gió heo may. Ừ, như tiếng thở dài cho chuyện tình ấy, vẫn là hàng cây ấy, đàn chim ấy, hai bàn tay đã gặp nhau, đan vào nhau. Nắng không lọt qua kẽ tay như kẽ lá kia, bài hát tình yêu thuần thức mãi không thôi. Em lặng nghe, dựa vai tôi trên quán cà phê vắng, để mặc ngoài kia những ồn ào của một chốn bụi bặm. Nhớ không em, lời yêu từ khi ấy, ừ, yêu mãi, bên nhau. Em nói sẽ cùng tên nghệ sĩ lang thang, hát dòng chơi suốt cuộc đời, không mơ, không thực. Anh là thực, em là thực, nhưng tình yêu ấy là mơ. Để rồi một ngày, chưa hết mùa lá, em đi, em đi. Chúng mình không hợp nhau, nghe có lý quá phải không em? Anh chỉ cười, chỉ biết cười, sao trách lá, lá rụng mãi như thế. Để em bên anh mà chưa hết một mùa, tình ơi. Nhiều lúc cứ mong đường ngập lá, để nhuộm màu từng bước chân qua. Để ngập nắng rơi lúc chiều tà, để anh mãi biết mong ai trong nỗi nhớ. Nhìn lá rơi bỗng lòng bỡ ngỡ, mùa đã tới đâu sao lá xanh nỡ rời. Chuyện tình yêu cũng giống cuộc đời, không có gì mãi mãi được đâu em. Bài hát này chiều nay lại khẽ rung rung trên những vòng lá cũ. Bàn tay này mình kẻ ngốc nghếch lang thang, tự trách mình sao lại yêu quá như thế. Rồi lại khẽ cười buồn khi chợt nghe bên tai có ai đó nói mãi mãi. Các bạn vừa nghe những dòng viết Hà Nội một chiều nắng tháng 4 gửi từ blog của Việt Phố Cổ về tác giả bài viết Ta còn em một gốc cây, một cột đèn, ai đó chờ ai, tóc cắt ngang, xõa xõa bờ vai. Nắng tháng 4, có nắng lạ đầu mùa làm tình yêu của ai đó dịu ngọt hơn những bài viết của bạn Tri, nhưng cũng có khi làm trái tim ai lại thổn thức về một kỷ niệm xa xôi như những tâm sự của Việt Phố Cổ. Thế còn bạn thì sao? Và bây giờ chúng ta hãy cùng dạo bước tiếp trên những con đường điểm những cánh hoa la kèn trắng vào mùa tháng 4 qua bài viết Mùa đi ngang phố được gửi từ blog của Thanh Trúc. Mùa đi ngang phố. Khi cơn gió quấn tung những cụm lá giao mùa, hơi ẩm và mưa phùn loang ra trong không khí, kéo thành một sợi chỉ mảnh nối dài trời đất. Cũng lúc ấy, nắng đầu hạ giống như một cái khăn voan vàng, nhạt nhẹ nhẹ, rơi ngang lưng trời, báo hiệu một cuộc hân hoan của hoa và lá. Hàng cây thắp nến lên hai hàng, gọi nắng đi vào trong mắt em. Thực ra lúc đó, cả Hà Nội đã ướp màu của lá non tơ. Trong lần áo mỏng thoảng lạnh, tôi có cảm tưởng như đã nhìn thấy những phù thủy vẫy cây chổi vừa nhúng vào chậu màu và vung lên không khí. Nhát bút dừng lại ở đâu, ở đấy loang xanh rất nhanh. Và cứ như thế, những bút bằng ong đỏ vươn cao, Những lộc bằng lăng trúng chím như môi xinh của nàng cũng chuyển sắc, đổi gam khi ánh nắng vàng vô tình chạm vào. Và xà cừ cứ rung rinh vẫy gọi, và lá xưa xì rào xì rào. Trên xanh thắm, dưới ngọc ngà, cả đất trời thắm lên màu của lá mới. Những chị hàng hoa, hàng núi hàng, đứng dài cả góc phố, đứng bình lặng bên cạnh những người ngược xuôi hối hả. Giữa những đỏ, thắm, vàng, cam, hồng, tía, nổi bật lên màu xanh trong, nhẹ, mát mắt hơn cả của hoa loa kèn hay hoa huệ tây. Là hoa hay là lá vậy? Bàn tay trắng muốt em cầm một cành hoa nối mùa xuân, mùa hè. Tôi bỗng nhớ một ngày nắng hoa mắt thành từng cơn, chúng tôi trao đảo bước vào nhà một người bạn. Trong thứ ánh sáng chiếu xuyên từ tầng thượng qua lớp kính của giếng trời, chúng tôi thấy một luồng sáng vây xung quanh một bình hoa trắng xanh. Từng lớp cánh sáng lên một cách lạ kỳ, cảm tưởng như có thể thấu tỏ từng thớ gân xanh mỏng tang. Cảm giác đó chưa bao giờ từng đặc biệt đến thế. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, tôi gần như bàng hoàng. Trong trí nhớ chỉ toàn phủ một màu xanh và những mong ước. Mai sau ngôi nhà của tôi, dù có bé đến mấy, cũng sẽ có rất nhiều cây. Và tất nhiên, không thể thiếu một bình hoa xanh, chỉ thiếu tỏa một thứ ánh sáng non nhạt, kỳ lạ và nhiều mơ ước đến thế. Dường như chưa có một thứ hoa nào khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh người phụ nữ thuần khiết, nhân hậu, trong sáng, giản dị và thanh cao như loài hoa ấy. Dù tôi còn nhắm mắt trăm hay nghìn lần, chưa từng một khi nào lại không thấy như trước mắt bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Kể như trước nay và mãi về sau, sẽ chẳng có một ai có thể đem sánh loài hoa này với hình tượng khác của người phụ nữ. Có ai về ngang phố chụp cho tôi một ít hoa xanh, gửi cho tôi một chút mong manh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua một quãng đường thật đặc biệt của tháng 4 cùng với những cảm xúc của bạn đọc được gửi tới Blog Radio. Tháng 4 với những con đường tình yêu của những người yêu phải xa nhau. Tháng 4 của tình yêu trong trẻo. Tháng 4 của những kỷ niệm tình yêu chẳng thể là mãi mãi. Cả một tháng 4 với con nắng đầu mùa điểm sắc hoa loa kèn. Và con đường tháng 4 của chúng ta cũng đang tới đích chuyển tiếp sang tháng 5 sôi động. Nếu ai đó muốn biết có một nơi nào tháng 4 đẹp đến dịu dàng, tháng 4 khiến bước chân ai trên phố phải ngập ngừng vì những vũ điệu tuyệt diệu của nắng, gió và lá, thì đó chính là những cảm xúc bâng quơ mùa lá rụng, tháng 4 Hà Nội qua những câu thơ của bạn Nguyễn Trần Đức Anh, Hà Thành. Bâng quơ mùa lá rụng, một trời buồn anh không sao hiểu nổi. Mây rừng rưng và nắng cũng rừng rưng, lời thì thầm mỏng manh hơn gió, con đường mòn dài mãi mãi phía sau lưng. Một chiều buồn anh không sao giấu nổi, chậm chậm trôi rồi cũng hoàng hôn. Phố vô tình mê mê chút lá, vàng úa rơi xuống đáy tâm hồn. Anh cứ đi và anh chờ đợi, những hư vô tự huyễn hoặc mình. Không dám tin sau màn đêm loãng, cuối chân trời hồng ánh bình minh. Rồi một ngày anh không sao nhớ nổi, chiều buồn xưa ở tận nơi đâu, trời vẫn nắng và mây cũng thế, lá vàng rơi, rơi mãi mùa sau. Các bạn vừa nghe bài thơ Bâng quơ mùa lá rụng được gửi từ blog của bạn DAA Architect Nguyễn Trần Đức Anh. Về tác giả blog Nguyễn Trần Đức Anh, nồm nam đẩy nỗi buồn qua chuông gió, người cầm guitar lead đánh ga trù. Chúng ta vừa cùng nhau trên hành trình tạm biệt tháng 4, blog radio gửi tặng các bạn ca khúc Giấc mơ trưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với Blog Radio. Tạm biệt tháng 4, hãy cùng dành thật nhiều cảm hứng mới để chào đón tháng 5 nhé! Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chising, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Tạm biệt các bạn! Em nằm em nhớ một ngày trong bao một mùa nghiêng. Sống vắng. một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng quấy trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh. Đó là chân trời hay là mưa quấy trời? Trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã quên đi.